Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, gocchuyenaudio.com, dựa theo kịch bản, sau khi Kim Thư Đông sốc chăn, lên không phát hiện ra cái gì mọi người liền rời đi. Mà hiện tại thêm hai, người mới xuất hiện là Mộc Lam cùng Tư Mã Đông Hải, lúc này đang đánh giá khắp căn phòng để kéo dài thời gian. Nhưng, đại khái đã trôi qua khoảng một phút đồng hồ, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Hiển nhiên, thời điểm khi trong phòng chỉ lưu lại có một người, .con quỷ kia mới xuất hiện, làm vậy mới có không khí của điện ảnh kinh dị. Hoặc là, ít nhất lưu lại hai người. Điểm này, mọi người tự nhiên đều đoán được, con quỷ này khẳng định sẽ xuất hiện, hiện tại không hiện ra liền, không thể suy đoán được tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, như vậy, ngược lại sẽ rơi vào thế bị động. Thế nhưng người lưu lại chắc chắn, không thể là Lý Mẫn Hà. Tuy, với thực lực của nàng không thể dễ dàng chết đi, nhưng Mộc Lam tự nhiên sẽ không để nàng lâm vào nguy hiểm. Quan trọng là cứu nhân vật vốn phải chết sẽ kiếm được vé chuộc cái chết. Điều này ai cũng biết, đối với kịch bản ai nấy đều đã nghiên cứu đọc lại nhiều lần. Với mưu trí của Hầu Tước, hắn làm sao có thể không nghĩ tới điều này. Cho nên, người được lưu lại cũng rất quan trọng. Bản thân Mộc Lam tự đề cử chính mình thế nhưng luận về thực lực nên là người mạnh mẽ nhất Hầu Tước cùng Diệp Thưởng mới đúng. Như vậy, đến đây liền xuất hiện vấn đề, người lưu lại là ai, hay lưu lại cả hai người, dưới tình huống trước mắt thực lực giữa Diệp Thường cùng Hầu Tước ai, mạnh ai yếu vẫn còn đang tranh luận. Hầu Tước là nhân vật lão luyện thành danh lâu năm, Diệp Thường lại là cường giả mới tấn chức. Tương lai hai người rất có thể bị kịch bản phân phối trở thành kẻ địch. Tương lai xây dựng thế lực đầu nhập vào phương nào còn cần phải suy tính thấu đáo. Bởi vậy lúc này để người nào lại không ai dám dễ dàng lên tiếng tỏ thái độ. Cuối cùng, trải qua thương lượng, sẽ do Hầu Tước lưu lại. Hầu Tước làm như vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Uy danh của hắn hiện tại không bằng so với trước kia. Nguyên bản mọi người đều cho rằng là, Hầu Tước giết chết An Nguyệt Hình, nhưng nay mới biết được lúc đó Hầu Tước chật vật như thế nào, thiếu chút nữa bị địa ngục trùng thôn phệ mà tử vong, mà kẻ chân chính đem An Nguyệt Hình đã biến thành ma vương trục xuất vĩnh cửu, lại là Diệp Thường. Kể từ đó thuyết pháp Diệp Thường, mạnh như Hầu Tước. Chậm rãi lan tràn, điều này cực kỳ bất lợi với uy tín của Hầu Tước. Nếu là, người thường, hư danh là điều không cần quá để ý thế nhưng, nơi này lại là thế giới rạp chiếu phim địa ngục người không có uy danh, hiển hách sao có thể khiến người ta tin phục tuân theo. Hầu Tước muốn, lần nữa Đông Sơn tái khởi tự nhiên không thể để thuyết pháp này lan tràn. Hắn phải khiến những người khác biết được, Hầu Tước hai nơ vẫn như trước là một đại cự đầu. Vì thế, việc này cuối cùng liền quyết định như vậy. Kế tiếp hết thảy đều dựa theo kịch bản mà diễn. Chẳng qua đổi lại thành Hầu Tước một người đi sau cùng, còn Lý Mẫn Hà trở thành người thứ nhất bước ra khỏi phòng. Đi trước Hầu Tước là Tích Kính, thời điểm Tích Kính bước ra khỏi cửa, liền xoay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó cánh cửa đã bị đóng lại thật chặt. Hầu Tước thở sâu, trực tiếp quay đầu, bàn tay hơi nâng lên tử linh pháp thuật theo đó. Phóng ra, trong nháy mắt pháp thuật được phóng thích nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, chỉ chốc lát đã thấp hơn 0 độ. Trước mắt Hầu Tước cũng nhanh chóng xuất hiện một cánh cung màu lam, cánh cung thành hình liền nhanh chóng chĩa mũi nhọn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Trong tầm mắt của Hầu Tước, cánh cung màu lam triệt để bao phủ cả chiếc giường, chỉ cần quỷ hồn xuất hiện liền ra tay. Cũng cơ hồ đồng thời lúc cánh cung màu lam thành hình. Trên người Hầu Tước phát tán một loại khí tức quỷ dị tràn ngập căn phòng. Làn da trên người hắn nháy mắt trở nên héo rũ, huyết sắc cũng nhanh chóng biến mất. Nguyên bản là một gương mặt tuấn mỹ, giờ phút này trở nên cực kỳ quỷ dị. Phòng ngủ không lớn không nhỏ này trở thành chiến trường của Hầu Tước. Chiến trường đầu điên khi hắn trở thành tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư, tuy rằng là lộ tuyến cường hóa đứng đầu thế nhưng, điều kiện nhập môn không hề thấp. Thể chất linh môi là thích hợp tấn, chức tử linh pháp sư nhất, hắc ma pháp sư lại còn càng thêm thích hợp để làm tử linh pháp sư hơn nữa. Mà chức nghiệp này, sẽ khiến diễn viên càng thêm giống người chết hơn bình thường. Chính là giống như bây giờ, cánh cung màu lam kia là lực lượng mới mà Hầu Tước khống chế được. Bàn tay hắn hung hăng nắm chặt lấy cánh cung màu lam kia. Nhiệt độ trong phòng vừa kịch liệt hạ xuống cũng vừa phát tán ra một cỗ âm khí. Trên vách tường giống như đang nhốt vô số hài cốt chúng vặn, vẹo muốn phá tường mà ra. Tử linh pháp sư so với hắc ma pháp sư lại càng khống chế người chết dễ dàng hơn nữa. Mà lập tức ở phía trước cánh cung màu lam xuất hiện một cánh tay. Cánh tay kia nhanh chóng duỗi dài ra túm lấy cổ Hầu Tước. Âm khí trên mặt Hầu Tước đại thịnh, nháy mắt sau đó một nửa gương mặt liền biến thành bạch cốt. Gương mặt một nửa là xương cốt, một nửa là bình thường, cực đoan như thế thật khiến người khác phải hãi hùng. Thời điểm bàn tay kia thò đến cổ Hầu Tước Liên nhanh chóng thối rữa, cuối cùng biến thành cát bụi biến mất trong không khí. Lập tức cánh cung màu lam trở nên nhạt hơn, thế nhưng hài cốt trên vách tường vẫn như trước điên cuồng cào cấu. Vừa rồi với Hầu Tước mà nói, chỉ là khai vị mà thôi, hắn còn chưa sử dụng tới một giây thời gian. Đến lúc này rồi sao lại chỉ nhả ra có một chút thủ đoạn như thế chứ? Một nửa gương mặt bình thường còn lại của Hầu Tước lúc này cũng dần trở thành xương trắng. Không chỉ như vậy mà hai tay hắn cũng trở thành hai đoạn xương cốt trắng hiếu. Hầu Tước, vào lúc này, càng thêm giống người, chết hơn là người sống. Rất nhanh, hắn nhìn thấy chiếc chăn trên giường, ngày một gồ lên. Theo sát na cái chăn kia gồ lên, hài cốt trong vách tường từng cái nối tiếp từng cái thoát phá mà ra. Đó mới chân chính là đại địch, Hầu Tước tất nhiên sẽ không ngần người vào lúc này, đối với hắn, một giây thời gian có thể làm được quá nhiều chuyện. Thân thể hắn đã hơn phân nửa biến thành xương trắng, chú ngữ tà ác vang vọng trong không khí. Lập tức cả người Hầu Tước biến thành khô lâu, hóa thành khô lâu, đôi cánh phía sau hắn cũng trở thành cốt rực. Tiếp theo, Hầu Tước hung hăng vặn xuống một đoạn xương bên cánh tay phải. Sau khi đoạn xương kia bị gỡ xuống, dưới ảnh hưởng của chú ngữ, liền biến thành một thanh cốt kiếm. Cốt kiếm nhanh chóng đâm tới cái chăn trên giường. Đây tự nhiên không phải là xương cốt thông thường, lại càng không phải là thể chất khô lâu của Triệu Không Ảnh có thể sánh bằng. Đây là cốt kiếm của Tử Linh Pháp Sư. Đối với bất kỳ linh thể hoặc xác sống nào mà nói, cốt kiếm là vũ khí cực kỳ đáng sợ. Trên nguyên lý cũng giống như phi kiếm được luyện chế bằng hạo dương thạch, đều là vật khắc chế quỷ. Bất quá Hầu Tước biết cốt kiếm này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đối phương xa xa không phải loại trình độ này có thể đối phó. Chưa nghĩ tới thành công mà phải suy xét thất bại trước. Một khi thất bại hắn sẽ trốn vào thế giới trong mộng. Theo cốt kiếm cắm vào Tử Linh pháp thuật cùng ác linh trong chăn bắt đầu giao chiến. Cách chương,